Cửu vực kiếm đế, chương 2632, toàn lực ứng phó. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, bất quá dù cho là cái này Kim Tiệt Chi Vương Vu Thần Võ Đạo đã là đạt đến đỉnh phong, thậm chí có thể gọi ra Kim Chi Vu Thần hư ảnh. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng Sở Phong Miên ỷ vào cũng không chỉ là Vu Thần Võ Đạo, Vu Thần chi lực, hắn chân chính lực lượng mạnh nhất vẫn là kiếm đạo, Sở Phong Miên tự thân kiếm đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm ra, nhìn xem Kim Tuyệt Chi Vương đột nhiên xông lại đây. Sở Phong Miên thét dài một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại hắn trong lòng bàn tay, Tổ Long Chí Tôn kiếm, Thái Sơ kiếm, song kiếm tề xuất liền, đồng loạt ra khỏi vỏ, trực chỉ Kim Tuyệt Chi Vương chém giết mà đi. Song kiếm tề xuất một khắc, Sở Phong Miên trên thân khí thế đều cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt. Một cỗ vô thượng kiếm ý bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi tới Bắc Cảnh về sau, đây là Sở Phong Miên lần thứ nhất bộc phát ra hắn hoàn toàn lực lượng tới. Liền xem như tại cổ vực bên trong, Sở Phong Miên gặp phải Thiên Ảnh Hội ám sát thời điểm, Sở Phong Miên đều còn có điều giữ lại, không có bộc phát toàn lực. Nhưng là bây giờ tại cái này Vu Thần Cung bên trong, một cái hoàn toàn phong bế hoàn cảnh bên trong, Sở Phong Miên chính là lại cũng không cần tại ẩn giấu bất luận cái gì thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng dạng, trước mắt Kim Tuyệt Chi Vương cũng không phải Sở Phong Miên ẩn giấu thực lực có thể đánh bại đối thủ. Kim Tuyệt Chi Vương Vu Thần Võ Đạo đã là tu luyện đến gần như cực hạn tình trạng. Mà đồng dạng, Sở Phong Miên kiếm đạo đã từ lâu là đăng phong tạo cực, đạt đến cực hạn tình trạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm ý quán thâu tại Sở Phong Miên song kiếm bên trong. Đột nhiên một kiếm đột nhiên chém xuống. Một kiếm này rơi xuống, như là từ trên trời giáng xuống bổ khai thiên địa kiếm mang. Hết thảy tại kiếm mang này trước mặt đều chỉ có bị chém đứt hạ tràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, cái này một đạo kiếm mang chém giết tại Kim Tuyệt Chi Vương trên thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ gặp sau lưng Kim Tuyệt Chi Vương, cái kia Kim Chi Vu Thần hư ảnh đều là tại cái này một kiếm chi uy hạ rung động liên tục. Sau đó, sau một khắc ầm vang phá vỡ đi ra. Một kiếm chi uy, Kim Chi Vu Thần hư ảnh chính là vỡ vụn tại chỗ, chấn vỡ nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Dư ba lực lượng, thậm chí là đánh vào Kim Tuyệt Chi Vương trên thân. Chỉ gặp Kim Tuyệt Chi Vương đều là lui ra phía sau liên tục. Sắc mặt hắn đều là bỗng nhiên thay đổi. Tự hồ không nghĩ tới, Sở Phong Miên công kích lại là hung mãnh đến tình trạng như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Kim Chi Vu Thần hư ảnh có thể nói là đại bộ phận Vu Vương, cho dù là đem hết toàn lực đều khó mà dung chuyển. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên tùy ý một kiếm liền đem Kim Chi Vu Thần hư ảnh đánh vỡ. Thật mạnh kiếm. Đây là cái gì kiếm đạo? Bá đạo như vậy, sắc bén. Ta cho dù là tại ba đại thánh vực bên trong đều không có nhìn thấy qua như thế kiếm đạo. Cái này kiếm đạo phía trên rất nhiều kiếm ý ta đều có chút quen thuộc. Nhưng cái này chút kiếm ý làm sao có thể xuất hiện ở cùng một cái trên thân? Anh nợ em một câu yêu thương. Kim Tuyệt Chi Vương ánh mắt liên tục lấp lóe. Lấy hắn lịch duyệt đều bị Sở Phong Miên bây giờ một kiếm này cho khiếp sợ đến. Loại kiếm đạo này chính là hắn chưa hề gặp qua kiếm đạo. So với hắn thấy biết qua tất cả kiếm đạo đều muốn bá đạo, đều muốn sắc bén. Kim Tuyệt Chi Vương nhưng cũng từng ở lúc còn trẻ du lịch qua ba đại thánh vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí đã từng là cùng ba đại thánh vực bên trong rất nhiều kiếm đạo cao thủ đều có chỗ giao thủ qua. Thế nhưng là tùy ý hắn suy nghĩ như thế nào, hắn đều không nghĩ ra được. Sở Phong Miên kiếm đạo, đến tột cùng là thuộc về cái kia một đạo kiếm đạo. Tự thành một phái, lại phảng phất có rất nhiều kiếm đạo tinh túy ở trong đó. Một kiếm này, thế mà đều không có thể tổn thương hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Kim Tuyệt Chi Vương chấn kinh tại Sở Phong Miên kiếm đạo mạnh thời điểm. Sở Phong Miên vậy đang thán phục tại Kim Tuyệt Chi Vương phòng ngự. Hắn vừa mới một kiếm kia, cơ hồ đã là bạo phát ra toàn lực. Tại một kiếm kia phía trên, dung nhập kiếm đạo cổ tịch bên trong nhiều loại kiếm thuật uy năng. Vốn cho rằng có thể một kích trọng thương Kim Tuyệt Chi Vương. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng không nghĩ tới, chỉ là phá vỡ cái kia Kim Tuyệt Chi Vương phía sau Kim Chi Vu thần hư ảnh. Nhưng là đối với Kim Tuyệt Chi Vương bản thể, lại là thương tới không đến. Kim Tuyệt Chi Vương bản thể lực phòng ngự, có thể xưng kinh khủng, tính cả là Sở Phong Miên nhìn thấy qua, cường đại nhất phòng ngự. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí là Sở Phong Miên đã từng giao thủ qua cái kia một đạo tiên đế hóa thân. Cũng không bằng hiện tại Kim Tuyệt Chi Vương nhục thân mạnh mẽ. Xem ra nhất định phải vận dụng toàn lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên mắt sáng lên. Trong tay hắn mũi kiếm bên trong, lại lần nữa rót vào kiếm ý. Trong chốc lát lại là một đạo kiếm mang từ thiên chém xuống mà xuống. Một kiếm này uy lực, so với trước đó cái kia một đạo còn muốn càng mạnh. Tại cái này trên mũi kiếm, thiêu đốt cái này lửa nóng hừng hực. Đây là vu thần chi hỏa. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên đem vu thần chi hỏa, đã là cùng đệ nhất kiếm thuật Tam Dương Liệt Viêm kiếm hỏa làm một thể. Hai cỗ lực lượng đồng thời bộc phát mà xuống. Đầy trời biển lửa, lập tức quét sạch. Không gian xung quanh, đều bị biển lửa cuốn vào trong đó. Mau bỏ đi, anh nợ em một câu yêu thương. Đứng ở bên cạnh Viêm Vu Vương, Phong Hạo Vương bọn người, vốn đang nhìn lấy trận đại chiến này. Nhưng nhìn đến vu thần chi hỏa sắp quét sạch bọn hắn. Bọn hắn cũng đều là trước tiên vội vàng lui về phía sau. Trọn vẹn lui ra phía sau mấy trăm dặm, mới tránh qua. Tránh né vu thần chi hỏa phạm vi, ngay tại vừa rồi bọn hắn chỗ địa phương, hiện tại đã là bốc cháy lên vu thần chi hỏa, biến thành đầy trời biển lửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn đứng ở đằng xa, đều có thể tùy tiện cảm thụ được. Tại cái này trong biển lửa chiến đấu, lần lượt lực lượng va chạm, thật là đáng sợ. Kim Tuyệt Chi Vương lực lượng, làm sao có thể cường đại đến tình trạng như thế? Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn về phía biển lửa phương hướng, Viêm Vu Vương sắc mặt đều là vô cùng trắng bệch. Đây chính là Vu Thần Cung Tam Vương lực lượng sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Vu Thần Cung Tam Vương cường đại, mặc dù là một mực lưu truyền tại Vu Thần Cung bên trong, nhưng chân chính kiến thức đến qua Vu Thần Cung Tam Vương xuất thủ vu tộc thần tử, lại là lác đác không có mấy. Bọn hắn quá mức cường đại, đã là để không người nào dám đi khiêu chiến bọn hắn uy nghiêm. Anh nợ em một câu yêu thương. Vài vạn năm ở giữa, Kim Tuyệt Chi Vương đều không có xuất thủ qua. Hiện tại nhìn thấy Kim Tuyệt Chi Vương lực lượng, bọn hắn mới hiểu được Vu Thần Cung Tam Vương kinh khủng. Loại thực lực này, quả thực là tiện tay một kích, đều có thể đánh bại bọn hắn cái này chút vu tộc thần tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại lực lượng này đã là vô hạn cùng tiếp cận vu đế cảnh giới. Có thể xưng vu đế phía dưới người mạnh nhất. Bất quá đại nhân thực lực, thế mà cùng cái kia Kim Tuyệt Chi Vương, khó phân trên dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong Hạo Vương cũng là run giọng nói ra. Kim Tuyệt Chi Vương, cường đại như thế, nhưng vừa vặn Sở Phong Miên lực lượng, lại là tại đối mặt Kim Tuyệt Chi Vương thời điểm, đều là không chút thua kém. Phong Hạo Vương vốn cho rằng Sở Phong Miên trước đó đối phó hắn thời điểm đã là vận dụng toàn lực, mới sẽ để cho hắn không hề có lực hoàn thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng hiện tại xem ra, vừa mới Sở Phong Miên, thậm chí là ngay cả hai thành lực lượng cũng không có đụng tới. Hiện tại bộc phát ra, mới là Sở Phong Miên chân chính lực lượng, có thể cùng Vu Thần Cung Tam Vương chống lại lực lượng. Tại cái này trong biển lửa bộc phát lực lượng ba động, đã là hoàn toàn ngăn không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù cho là Phong Hạo Vương, Viêm Vu Vương, đã sớm bố trí trận pháp, mong muốn ngăn lại trong đó khí tức, nhưng là liền xem như trận pháp, đều không thể ngăn lại hiện tại Sở Phong Miên cùng Kim Tuyệt Chi Vương giao thủ lực lượng ba động. Cơ hồ là toàn bộ Vu Thần Cung trong nội cung, đều có thể cảm nhận được hai cỗ lực lượng khổng lồ tại va chạm cái này. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.